mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này dị thường rung động người thắp đèn là hạ nhân lúc trước mặc quần áo giống nhau, lúc này đốt đèn xong lặng lẽ lui ra. Mà tất cả tân khách đều bị hình ảnh đèn đóm thắp sáng từ gần tới xa làm chấn động, không ai đi chú ý hạ nhân. Sóng đèn trải ra trong nháy mắt bọn họ bước ra hành lang. Cảnh tượng này sợ là vĩnh viễn khắc vào trong lòng khó quên. Cảnh tượng như vậy, ngay cả hoàng cung cũng chưa từng thấy. Không phải vườn hoa không đốt nhiều đèn, mà là từ gần đến xa, có tiết tấu càng làm người ta chấn động. Dung Chiêu giơ tay, dẫn bọn họ tiếp tục đi về phía trước, không ít người còn đắm chìm trong rung động khi đèn lồng đốt lên, bước chân có chút run rẩy. Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa chính, hôm nay lúc tới nhìn thấy đèn lưu ly sáng ngời. 8 chữ. Chúc An Khánh Vương thân thể khỏe mạnh, treo cao, ánh sáng lung linh, rất rực rỡ chói mắt. Trương Thừa Tướng lại ganh tị. Lúc này không chỉ Trương Thừa Tướng, ngay cả các lão phụ thân, như Vinh Thân Vương cũng ganh tị. Bỏ qua ám tưởng, bại gia tử, ngu xuẩn, Dung Chiêu treo giải thưởng 10 vạn lượng cứu An Khánh Vương, lại treo giải thưởng đầu bếp, nghệ nhân dỗ dành An Khánh Vương vui vẻ, hiện tại lại tổ chức yến tiệc xa hoa chúc mừng như vậy. Quả thật là một hiếu tử, một đứa con hiếu thảo chịu khổ chịu cực, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ xung quanh, thân thể Dung Vĩ hơi cứng đờ, ở trong lòng yên lặng chửi mắng. Phi, rõ ràng là một đứa con bất hiếu muốn tức chết lão cha. Châm chọc thì châm chọc, An Khánh Vương trên mặt vuốt chòm râu, cười ra vẻ mặt. Vui mừng, thấy ông cười thành như vậy, Vinh Thân Vương vừa mới mất hứng chợt bĩu môi, ngữ khí trào phúng. Dung Thế Tử, đây hình như là đại môn. Chẳng lẽ ngươi muốn mời chúng ta rời đi? Cửa rất sáng, có thể thấy rõ cửa chính cái gì cũng không có. Xa hơn một chút, cái gì cũng không nhìn thấy. Kinh hỉ gì chứ, chỉ sợ là muốn mời bọn họ rời đi. Dung Chiêu cũng không tức giận, mỉm cười xoay người về phía bọn họ, đón ánh sáng, nụ cười trên mặt cô ôn hòa, nốt ruồi đỏ trên mi tâm khẽ nhúc nhích, làm cho cả khuôn mặt càng thêm chói mắt. Lúc này không đơn thuần là tiểu nương tử đỏ mặt, ngay cả một ít lang quân trẻ tuổi cũng giật mình. Đẹp như vậy, đáng tiếc là một nam tử. Cách đó không xa, trong bóng tối, Tuần lão đầu cầm mồi lửa, đè thấp thanh âm kích động. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, có thành công hay không dựa vào hành động lần này, là phụ lòng tín nhiệm của thế tử hay là lấy mấy chục lượng bạc thường phải xem hiệu quả tối nay rồi. Ở chung quanh lão là 9 đạo sĩ được vương phủ chiêu mộ, cuộc sống 2 tháng ở vương phủ thật sự rất tốt. Mệt chết đi được, bận đến mức gần như không có thời gian ngủ. Nhưng một ngày 3 bữa ăn vô cùng tốt, sinh hoạt cũng rất tốt, 2 tháng trước đúng hạn lĩnh được tiền tháng, và lại mỗi người đều có vài lượng bạc thưởng, đạo sĩ đẩy mạnh nghiên cứu còn được thưởng 50 lượng bạc. Cuộc sống này bọn họ chưa từng nghĩ tới, mỗi người đều rất nhiệt tình cống hiến. Cũng bởi vậy, vì đêm nay, vì những thứ này, 2 tháng quên ăn quên ngủ của bọn họ không cho phép phạm sai lầm. Thế tử nói, nếu như tối nay hết thảy thuận lợi, mỗi người còn được phát mấy chục lượng bạc. Thế tử đối với bọn họ có ơn tái tạo, thành bại ở hành động này, bọn họ tuyệt đối sẽ làm tốt những gì thế tử giao phó, vì thế đã chuẩn bị ròng rã 2 tháng. Mọi người hít sâu một hơi, thấp giọng đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bọn họ tản ra, mỗi người tự đứng ở vị trí mình phụ trách. Tuần lão đầu nhìn bóng lưng thế tử sáng ngời phía trước. Hốc mắt ửng đỏ, tuy nói việc hiện tại làm có chút khác. Đạo thuật, nhưng bản chất giống nhau, đều là trăm sông đổ về một biển. Lão có dự cảm nếu tiếp tục đi theo Dung Thế Tử, đạo sĩ bọn họ tuyệt đối sẽ có một con đường tốt. Mà vì có thể tiếp tục tồn tại, bọn họ sẽ liều mạng hoàn thành những gì Dung Thế Tử giao phó. Cách chương.